Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 293, đã sớm kế hoạch. Trúc Vô Song cùng Tề Duệ đều là Ô Màn Đả Lam thích vô cùng hài tử. Bởi vì bọn hắn hiểu nhau yêu nhau, mặc kệ nhiều khó khăn đều không rời không bỏ. Để cho nàng đau lòng là không xong cô nương vì Kim Long Viện cùng Tề Duệ bị ép đi Thần Hoa Cung. Mặc dù đó cũng không phải chuyện xấu, nhưng nhường hai cái yêu nhau người tách ra, mà lại không biết lúc nào mới có thể gặp mặt, này gì không phải là một loại cực hình. Ô Màn Đả Lam cũng vô cùng khát vọng có như thế một cái giá trị được bản thân như thế trả giá nam nhân, nhưng cho đến bây giờ còn chưa có xuất hiện. Nhưng tại bên trong Thần Châu một cái chưa từng gặp mặt vị hôn phu lại một mực tồn tại. Cho nên Ô Màn Đả Lam vô cùng muốn nhìn làm Chuẩn Duệ cùng Trúc Vô Song còn có Khải Luân Thành Tú. Cuối cùng lại là cái kết quả như thế nào? Đến bên trong Thần Châu địa phương như vậy, hai cái cô nương ban đầu tâm có thể hay không bởi vì hoàn cảnh mà phát sinh biến hóa? Đó cũng không phải nàng hiện tại năng lực có thể tính tới. Nhìn trước mắt cái này muốn báo ra cứu, phải cứu phụ thân, còn muốn đi Cô Võng Kiếm Tông cứu mẹ thân trách nhiệm trọng đại hài tử. Ô Màn Đả Lam liền càng muốn giúp hơn hắn. Tề Duệ, nếu như ta giúp ngươi tìm 24 võ tôn cảnh cao thủ, ngươi hội dùng như thế nào? Ô Màn Đả Lam chỉ liền là Thiên Sơn rơi cùng hắn 24 hung. Cô, nếu quả như thật có như thế một số người, ta liền sẽ như thế làm như vậy. Tề Duệ lập tức nói ra chính mình một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này lúc trước hắn liền có. Hắn vốn nghĩ đến Đông Cách Châu xem có người hay không đi phù hợp làm. Hiện tại đã có. Như vậy kế hoạch này liền có thể áp dụng. Ô Màn Đả Lam nghe Tề Duệ kế hoạch không ngừng gật đầu. Nói ra, Tề Duệ, biện pháp này đích thật là không sai. Ta nghĩ Quỷ Lệ nhà nhất định sẽ được con. Chỉ là muốn nhường Quỷ Lệ nhà người tin tưởng lại là không quá dễ dàng a. Cô yên tâm, bởi vì ta sẽ luyện chế đặc biệt dịch dung đan, cho nên ta có biện pháp nhường Quỷ Lệ nhà tin tưởng. Tề Duệ nói ra, nghe thật sự không tệ. Như vậy đi, người muốn làm gì nói cho ta biết, ta sẽ đi thông chi bọn hắn. Ngươi chỉ cần biết trong bóng tối có như thế một nhóm người tại là được rồi. Ô Màn Đả Lam nói ra. Cô, ngài đại ân đại đức ta Tề Duệ ngày sau chắc chắn dũng tiền tương báo. Tề Duệ có chút cảm động thề. Bởi vì cái này Đả Lam cô đối với hắn thật sự là quá tốt. Có ngươi câu nói này ta liền an ủi. Ta giúp ngươi kỳ thật cũng xem như Băng Quân Nhi cùng ngươi vui mừng gì nguyên bá phụ báo ân. Cũng không cầu ngươi báo đáp. Quân Nhi cùng bá phụ sự tình là ta phải làm. Cô đừng nhắc lại. Ngài đại ân Tề Duệ ghi nhớ trong lòng. Ta sẽ dùng phương thức của ta báo đáp. Tề Duệ không biết hiện tại Ô Màn Đả Lam cần gì. Hắn nhất định sẽ lưu ý. Chỉ cần biết rằng hắn thề coi như sông pha khói lửa cũng phải báo đáp. Duệ mà, Ô Màn Đả Lam cũng đổi lời nói thân thiết xưng hô. Cô. Tề Duệ này tiếng hô cũng tràn đầy thân tình. Duệ mà, tại Đông Cách Châu kỳ thật có rất nhiều thế lực là có thể để bản thân sử dụng. Quay đầu ta sẽ giúp ngươi liên lạc. Mà lại ta cũng biết đạo phụ thân ngươi bị Quỷ Lệ nhà quan ở nơi nào. Ô Màn Đả Lam biết Tề Duệ không phải cái lỗ mãng hài tử. Biết coi như nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không mất lý trí. Cô. Quỷ Lệ nhà người giữ lại phụ thân ta mệnh kỳ thật chính là vì câu Tề ra người. Bọn hắn cũng biết đạo chỉ cần ta không chết, một ngày kia nhất định sẽ đi cứu người. Cho nên ta biết giam giữ phụ thân địa phương khẳng định là cái bẫy dập. Tề Duệ không thể minh bạch hơn được nữa. Muốn không thế nào liền tại Tây Hoang Châu Ô Màn Đả Lam đều biết người giam giữ ở nơi đó. Hảo hài tử, người có thể nghĩ đến điểm này ta cũng quá yên tâm. Ô Màn Đả tóc xanh hiện Tề Duệ có cái vô cùng rõ ràng đại não. Cô, người khẳng định là muốn cứu. Chỉ muốn kế hoạch của chúng ta có thể thuận lợi áp dụng. Cứu người không nói chơi. Tề Duệ đối kế hoạch của mình tương đương là có lòng tin. Cha mẹ ngươi biết có ngươi lợi hại như vậy nhi tử, nhất định sẽ vui mừng. Duệ mà, liền buông tay buông chân đi làm đi. Cô nhất định giúp ngươi. Tề Duệ như thế nhường Ô Màn Đả Lam cũng là càng xem càng ưa thích. Đương nhiên là ưa thích vãn bối cái chủng loại kia. Cô, lần này ta nghĩ đi bộ theo Đại Hạp Cốc đi ngang qua đến Nam Quân Châu đi. Ta không muốn ngài đi theo vất vả. Không bằng tốt như vậy không tốt. Ngài tiến vào ta tháp bên trong tu luyện. Ngài thấy có được không? Ô Màn Đả Lam biết Tề Duệ càn khôn linh lung tháp. Cũng biết đạo tu vi của bọn hắn vì cái gì tăng lên nhanh như vậy. Nàng cần nghĩ kỹ tốt bang Tề Duệ. Võ tôn cảnh khẳng định là không được. Thế là vui vẻ đáp ứng. Cái chủ ý này không sai. Ta đích xác thật lâu không có tăng lên. Cô, đây là ba đỉnh luyện hồn đan cùng ba đỉnh bồi nguyên đan. Ngài sau khi ăn vào đối tu vi của ngài nhất định có trợ giúp. Tề Duệ hai tay dâng lên. Ta rốt cục đợi đến ngươi đan dược. Ô Màn Đả Lam nói đùa. Cô, trước đó ta luyện chế đan dược đối với ngài tác dụng không lớn. Thật xin lỗi. Người đứa nhỏ này làm sao còn tưởng thật. Ta là đùa giỡn. Cô, ta lần này nghĩ đi ngang qua lớn khê cốc chính là vì tìm kiếm một chút dược liệu. Chúng ta đều cần tăng thực lực lên. Tề Duệ còn có một số ý nghĩ. Cái kia chính là bang bên người người có thể tin được đều tiến hóa vũ hồn. Cho đến bây giờ hắn chỉ là giúp người tăng lên. Còn không có tiến hóa qua. Cái này ta có lẽ có thể giúp ngươi. Quay đầu giúp ngươi đi muốn một chút. Thiên Sơn rơi trông coi Đại Hạp Cốc khẩu lâu như vậy. Ô Màn Đả Lam nghĩ trong tay hắn hẳn là có một ít chân quý dược liệu. Tề Duệ cũng không có gấp rời đi khám U Thành. Bởi vì hắn cần muốn tăng lên Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn thực lực. Bọn hắn nhưng là muốn đi theo chính mình đi Đông Cách Châu. Theo trong khoảng thời gian này quan sát đến xem. Bọn hắn cũng đều là người đáng giá kết giao. Lại nói Tề Duệ đối Đông Cách Châu vô song lưu lại người hoàn toàn không biết gì cả. Càng không biết đến lúc đó những người kia có thể hay không thật lòng phục tùng chính mình. Cho nên bên người mấy người này mới là hắn muốn dựa vào. Bởi vậy Tề Duệ nhất định phải để bọn hắn tất cả đều cường đại lên. Chỉ có như thế mới có thể áp dụng kế hoạch của hắn. Tề Duệ trong tay còn có mấy khỏa tím la quả đầy đủ dùng. Cho nên bang Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn đúc luyện đệ nhị vũ hồn là không có bất cứ vấn đề gì. Và lại liền là trong thức hải của hắn tồn phóng không ít vũ hồn. Hiện tại hắn đã không cần nuốt chửng vũ hồn đến đề thăng tự thân vũ hồn. Bởi vì nuốt chửng tăng lên hiệu quả cũng không lớn. Tề Duệ bắt đầu bận rộn luyện đan. Ô Màn Đả Lam trực tiếp đi tìm Thiên Sơn rơi. Trước cùng hắn tiết lộ một điểm Tề Duệ kế hoạch. Cũng chỉ là một phần nhỏ. Sau đó hỏi. Thiên Sơn đại ca. Tề Duệ hiện tại đã là tam phẩm đan sư. Người nơi này có không tệ dược liệu. Ta tất cả đều mua. Đả Lam. Chúng ta về sau đều là người một nhà. Cũng không cần như thế xa lạ. Những năm này ta đích xác là tồn không ít chân quý dược liệu. Nếu Tề Duệ có thể luyện đan. Vậy liền cho hết hắn tốt. Ta yêu cầu duy nhất liền là đừng quên cho các huynh đệ của ta cũng luyện chế một chút tăng lên đan. Dược là được. Thiên Sơn rơi làm sao có ý tứ đòi tiền nói ra. Cái này tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta ra khỏi thành trước đó. Ta sẽ đem đan dược đưa đến trong tay ngươi. Cam đoan nhường ngươi hài lòng. Ô Màn Đả Lam đối Tề Duệ luyện đan thuật đó là quá có lòng tin. Biệt viện bên trong. Tề Duệ đã bắt đầu bang Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn lần lượt đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Xong việc về sau để bọn hắn tất cả đều bế quan quen thuộc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.